Vô Lại Kim Tiên, chương 160, Mẫu Long Hoài Thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Lâm Phong thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, mắt trợn trừng lưỡi cứng lại nhìn sang Tiểu Mẫu Long. Chúng nữ cũng là há to miệng nhìn về phía Toa Bối Lạp. Toa Bối Lạp dùng cái đầu thân mật rụi rụi vào người Lâm Phong, khăng khăng đưa cái đầu rúc vào trong lòng hắn, cực kỳ bẽn lẽn nói. Ta sắp làm mẹ rồi, Thiên Nột, Long Thần tại thượng, các ngươi mỗi người đều nhìn thấy ta hình như vậy phải không? Chờ một chút, Lâm Phong vội vàng cắt lời Toa Bối Lạp nói. Ta biết ngươi là một cô gái nghịch ngợm thích đùa giỡn bắt nháo, ngươi không phải là đang gạt người ta đấy chứ? Toa Bối Lạp tức giận nói. Thiên Nột, ngươi quá là khả ố, tự nhiên lại nói rằng ta gạt người, chẳng lẽ có mỗi chuyện có thai mà ta còn không biết sao? Khi Lâm Phong quay lại phía Khải Lâm Na nói. Toa Bối Lạp là Bạch Long, việc này ta không biết rõ ràng lắm. Lộ Thiên Á cùng các nữ nhân khác quan sát sắc mặt của nhau, Khải Lâm Na không biết, bọn họ đối với loại việc sinh hài tử này lại càng không rõ ràng lắm, bọn họ đều còn đang ở trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người con gái, còn chưa có nghĩ tới cùng Lâm Phong nỗ lực sản sinh ra kết tinh tiếp theo sau của tình yêu, ở trong chúng nữ cũng chỉ có Khải Lâm Na mới nghĩ qua vấn đề này. Toa Bối Lạp cuộn tròn ở trong lòng của Lâm Phong, ngước khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn vốn vẫn còn trẻ con dị thường giờ phút này đã phủ lên một tầng hào quang của người mẹ, ghé cái miệng vào bên tai Lâm Phong nhỏ giọng nói. Ta sẽ sinh ra cho ngươi một con khủng long, hi hi. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, vỗ mạnh một phát vào cái mông cao vút của nàng, nói. Trước hết đừng có nóng vội, chờ ta xem rồi hãng nói. Lộ Thiên Á nói, ngươi lại không phải là mục sư, như thế nào mà xem. Lâm Phong không đáp, thần niệm đã sớm tiến vào trong cơ thể của Toa Bối Lạp, quả thực nhìn thấy trong dạ con của con rồng mẹ nhỏ không giống với nhân loại này đã mang một tiểu sinh mệnh cực kỳ mỏng manh rồi, trong lòng nhất thời chua, ngọt, đắng, cay hết thảy cái gì vị cũng đều có. Cuộc sống kiếp trước chỉ một lòng truy cầu tiên đạo, sau khi lưu lạc đến cái thế giới này tâm tính có sự cải biến rất lớn, không bao giờ lại mê đắm vào cái tiên đạo hão huyền ấy nữa, chỉ muốn thể nghiệm một chút lạc thú của nhân sinh. Mặc dù vẫn chưa từng kiên trì áp chế được thất tình lục dục, nhưng còn cho tới tận bây giờ không có nghĩ qua bản thân mình có một ngày cũng có thể làm cha. Hiện tại Toa Bối Lạp lại mang trong bụng giống nòi của bản thân mình, khiến trong lòng hắn nhất thời chất đầy một cỗ mùi vị không rõ tên, có hưng phấn, cũng có cả mịt mờ, lặng đi cả nửa ngày, mới vội vàng nói. Còn bao lâu nữa mới có thể đem đứa nhỏ sinh ra? Chúng nữ cũng vểnh tai lên để nghe Toa Bối Lạp. Toa Bối Lạp thẹn thùng nói. Còn hơn 10 năm nữa. 10 năm, Lâm Phong thất thanh nói. Mẫu Long các ngươi sanh hài tử lại lâu như vậy. Nếu Khải Lâm Na có mang một hài tử cho ta tối đa còn không cần đến một năm là có thể sinh hạ rồi phải không? Khải Lâm Na nhất thời mặt đỏ tới tận mang tai, tức giận trừng mắt liếc nhìn Lâm Phong miệng không phản đối gì cả. Lộ Thiên Á cười duyên nói. Quá hay rồi, còn là lần đầu tiên chứng kiến loại chuyện kỳ quái này. Không tưởng được cự long từ lúc có mang đến khi sinh nở cần những 10 năm thời gian, vậy nếu muốn ấp trứng nói có lẽ còn phải đợi 10 năm nữa mới đi được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toa Bối Lạp mặc dù tâm tính thuần phác rất ít biết thẹn thùng vớ vẩn gì đó, nhưng xuất phát từ thiên tính của nữ sinh, giờ phút này cũng không khỏi sao động đỏ bừng mặt tới tận mang tai, rúc đầu vào trong lòng của Lâm Phong nói. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Lâm Phong và chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy một tia bất khả tư nghị, mới chưa tới vài tháng ngắn ngủi, như thế nào Toa Bối Lạp lại chóng hoài thai dòng dõi hoàng gia của hắn như vậy, mấy nữ nhân khác lại kết không được châu thai. Nếu nói về năng lực sanh dục còn có loại chủng tộc có trí tuệ nào có khả năng bằng được nhân loại, khả năng sinh sôi nảy nở không thể địch nổi chính là một trong những nguyên nhân loài người trở thành chúa tể chủ yếu nhất của Thản Tang đại lục. So sánh xuống dưới, khả năng sinh sôi nảy nở của tứ đại hoàng kim gia tộc so sánh với nhân loại, sợ rằng còn kém xa tới 10 vạn tam ngàn dặm. Nhưng hiện tại chúng nữ khác đều chưa có hoài thai dòng dõi hoàng gia cho hắn, Tiểu Mẫu Long lại hoài thai dòng dõi cho hắn, như thế nào lại không làm cho chúng nữ giật mình. Khải Lâm Na càng là than oán trong lòng, nữ thần may mắn thực sự là một chút cũng không công bằng. Toa Bối Lạp vẫn còn là một đứa nhỏ căn bản còn chưa đến tuổi làm mẹ, vậy mà đã rất sớm hoài thai dòng dõi hoàng gia cho Lâm Phong, bản thân mình lại còn không có nửa điểm phản ứng. Lâm Phong ho khan một tiếng nói. Tốt rồi, bây giờ Toa Bối Lạp là phụ nữ có thai, sau này sẽ là đối tượng bảo vệ đầu bảng của Khố Khắc Xâm Đạt chúng ta, ta nhường ngài Lâm Huy Na theo bảo vệ cho ngươi. Toa Bối Lạp nói. Không cần đâu, cự long chúng ta khá không có yếu ớt như loài người các ngươi, còn có 10 năm nữa cơ mà, hi hi. Lâm Phong chẹp chẹp miệng, thật là cảm thấy có chút bất khả tư nghị, nhịn không được hỏi. Ngươi thực sự chắc chắn định liệu như vậy? từ lúc mang thai đến khi sinh nở cần những 10 năm thời gian. Tòa bối lạp khuôn mặt đỏ hồng lên nói, chắc là không sai đâu, điều đó bản thân ta có thể cảm thấy được. Lâm Phong và chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, chẳng có lời gì nói tiếp 10 năm. Tòa Lị Na giễu cợt tòa bối lạp nói, tốt rồi, vẫn còn chưa bao lớn mà đã đòi làm mẹ, thật chẳng có công đạo gì cả, ngươi có phải là đêm nào cũng đều chạy tới trên giường của công tử phải không, nếu không như thế nào lại là người đầu tiên mang hài tử của công tử. Tòa bối lạp mắc cỡ hận không thể hiện ra hình rồng phun cho cô nàng một hơi thở rồng, thẹn thùng buồn bực trừng mắt nhìn Tòa Lị Na một cái, lại đem đầu rúc sâu vào trong lòng của Lâm Phong. Tòa Lị Na từ phía sau ôm lấy thắt lưng hồ của Lâm Phong cười nói. Ta khá không nghĩ sẽ sớm có mang hài tử của công tử như vậy, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, như thế nào cũng cứ để thêm vài năm nữa rồi hãng nói nha. Lúc Lâm Phong nhìn về phía Khải Lâm Na thấy ánh mắt của mỹ nữ này có chút u buồn, không khỏi có chút lòng hổ thẹn, Khải Lâm Na muốn sinh ra cho hắn một tiểu sinh mệnh, hắn cũng đã nỗ lực nhưng loại chuyện này không phải nói cố gắng là có thể có kết quả, hắn cơ hồ đem một nửa tinh lực hao phí trên người của nàng, Khải Lâm Na lại ti hào không có nửa điểm dấu hiệu muốn làm mẹ. Mà cái cô gái trẻ tòa bối lạp này số lần cùng với hắn là ít nhất, khả năng sinh lý cũng là kém cỏi nhất trong chúng nữ, nhưng lại là người đầu tiên hoài thai dòng dõi hoàng gia cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thật là có tâm trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Bất quá nói tóm lại tòa bối lạp nhanh chóng hoài thai dòng dõi hoàng đế cho bản thân mình như vậy, Lâm Phong đang ở trên đỉnh của sự cao hứng, dù sao trong kiếp trước hắn không có lấy một người thân nào, sau khi tới thế giới này mới cảm nhận được thế nào gọi là thân tình, gia gia có, lão ba lão mụ cũng có, còn là chưa được biết qua tư vị của việc làm cha. Hiện tại tòa bối lạp lại mang thai cho hắn, nói không cao hứng là giả dối, tuy nhiên, tiểu sinh mệnh trong bụng của tòa bối lạp sinh ra ít nhất còn cần thời gian 10 năm nữa, và lại có sinh ra cũng chỉ là một quả trứng, phòng trứng ấp đến lúc nở cũng còn phải cần một đoạn thời gian nữa, nhưng có cái để mà niệm tưởng so với không có hy vọng gì còn tốt hơn nhiều. Chỉ là, nhi tử của bản thân mình từ quả trứng nở ra, sự thật đó lại khiến cho trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Tưởng chừng như trên trái đất này, chỉ cần là ấp nở ra từ trong một quả trứng đều phải quy làm loài chim và loài thú, mặc dù Thản Tang Đại Lục không phải là địa cầu, không thể dùng sinh thái tuần hoàn trên địa cầu để đánh giá hết thảy mọi thứ của thế giới này. Nhưng quan niệm tư tưởng của kiếp trước đã khắc thật sâu vào trong linh hồn của hắn rồi, không phải cứ nói đổi là có thể đổi được. Rất là buồn bực một trận, Lâm Phong mới có chút lo lắng hỏi. Ngươi thực sự chắc chắn định liệu sẽ không có việc gì chứ? Tòa bối lạp cũng không ngẩng đầu lên nói tóm lại là không có việc gì, ngươi đừng có hỏi lại nữa. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, Lâm Phong a a cười lên một tiếng, hiện tại tòa bối lạp đã hoài thai dòng dõi hoàng gia cho hắn. Cho dù tiểu mẫu long lại nghịch ngợm như thế nào, bản thân cũng tuyệt đối có đủ lòng khoan dung để tha thứ cho tiểu mẫu long nàng bởi nàng đã có kết tinh của tình yêu, càng sẽ không quan tâm tới cái tính khí đôi khi quá nhỏ nhen của nàng, vỗ vỗ lên cái vai trắng của tòa bối lạp nói. Vậy tốt rồi, sau này nhớ phải cẩn thận một chút, chớ có làm động đến thai khí. Lộ Thiên Á cười nói, thôi đi, còn có 10 năm nữa mà. Người lo lắng cái gì, Khố Khắc Xâm đạt mãnh tướng như mây, đừng nói ngũ đại đế quốc lại không có cái năng lực một lần điều động 28 vị thánh kỵ sĩ kia, cho dù có cái năng lực ấy đi chăng nữa, nơi đây lại là Khố Khắc Xâm đạt, không phải Lãng Nguyệt đế đô, đâu phải làm tòa bối lạp của ngươi đi ra cùng người ta liều mạng, ngươi không nên lo lắng làm gì. Khải Lâm Na nói, chúng ta đối với phương pháp sinh sản của cự long hiểu biết không nhiều lắm, ta cảm thấy ngươi phải dành ra một chút thời gian giúp tòa bối lạp trở về long quật một chuyến mới được. Lời nói vừa dứt một tiếng rồng ngâm cao vút đột nhiên vang lên ở phía chân trời, ngay sau đó lại là một tiếng rồng ngâm càng thêm có lực chấn nhiếp vang lên theo sau, Lâm Phong sắc mặt vừa động, đột nhiên cười nói. Nhắc tới Tào Tháo đến liền, bên ngoài có khách nhân đến, để ta đi ra một lúc. Tào Tháo là cái gì? Tòa bối lạp không hiểu được hỏi. Ách, Lâm Phong thuận miệng nói. Không có gì, tòa bối lạp ở trong lòng Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, có điểm khiếp sợ nói. Là sứ giả của Long Hoàng tới, Thái tử Long, chúng nữ duyên dáng vừa hô lên ra tiếng, Lâm Phong lại đã ôm tòa bối lạp ra tới cửa phòng rồi, chúng nữ cũng vội vàng đi theo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trên bầu trời Hầu Tước Phủ, một vị anh tuấn bất phàm, một người trẻ tuổi cả người tán phát ra long tức cường đại cưỡi gió mà đứng, chính là một vị thái tử long, không hổ là thượng vị cự long, ngay cả long tức so với cự long bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa thái tử long này so với hạ vị cự long kia oai phong hơn, kha la đa cái tên sửu nam. Thằng đàn ông xấu xa, kia căn bản không có cách nào cùng người ta so sánh. Cách đó không xa Bạch Long bốn vó đạp lên ngọn lửa màu đỏ rực thấp giọng hướng vị Thái tử Long kia gầm ghè cái gì đó, vẻ mặt anh tuấn của Thái tử Long có vẻ lúng túng, từ góc độ nào đó mà nói, địa vị huyết thống của Bạch Long so với bọn hắn người đại diện cho Long thần này còn muốn cao quý hơn, Thái tử Long mặc dù khinh thường hạ vị cự Long. Nhưng cũng không dám khinh thường tọa kỵ tôn quý này của Long thần. Thái tử Long cao ngạo mặc dù vẻ mặt có bộ dạng cung kính, nhưng ánh mắt ấy lại tiết lộ ra sự buồn bực sâu sắc. Ở đây cũng chỉ có Lâm Phong và Tòa Bối Lạp mới có thể nghe hiểu Bạch Long đang giao ai vận dụng Long ngữ viễn cổ giáo huấn vị Thái tử Long anh tuấn kia, một chút cũng không biết lễ phép oai nghiêm đem cái tên Thái tử Long cao ngạo này giáo huấn đến không dám phản bác. Tòa Bối Lạp là cự Long, tự nhiên hiểu được Long ngữ, Lâm Phong với Tòa Bối Lạp tâm linh tương thông, bởi vậy mới biết được Bạch Long đang làm cái gì. Bạch Long là hạ vị cự Long, Tòa Bối Lạp đối với thượng vị Thái tử Long có sự khiếp sợ từ trong sâu thẳm của linh hồn, sống chết lần nữa ở trong lòng của Lâm Phong không dám rời ra, chỉ có nương tựa ở trong lòng của Lâm Phong, nàng mới có thể cảm thấy an toàn. Lộ Thiên Á kinh sợ thở dài nói, vị này chính là thượng vị cự Long Thái tử Long, so với Kha La Đa cái tên Sửu Long, con rồng xấu xa, kiều oai phong hơn, Khải Lâm Na cười nói. Không biết Bạch Long và vị Thái tử Long này đang nói cái gì nhỉ, đừng để mất đi lễ số mới là tốt. Lại là một tiếng rồng ngâm vang lên, một con hoàng kim cự Long từ nơi xa bay tới, lại là Kha La Đa cái tên Sửu Nam kia dùng thân phận người hầu của Long thần đang chạy tới, vị thượng vị Thái tử Long này hành lễ, xem ra vị Sửu Nam này lúc bình thường giáo huấn các con cự Long khác chỉ có thể nói một câu là uy phong bát diện, nhưng ở trước mặt vị Thái tử Long này, một chút uy phong cũng không cất lên nổi. Xem ra thượng vị giả của tứ đại hoàng kim gia tộc đối với hạ vị giả đích xác có lực uy hiếp từ tận trong sâu thẳm của linh hồn. Theo sau đó, cái gì thiên hạc A, phượng hoàng A, kim sĩ đại bằng A đều từ tứ xứ bay đến, vây thành vòng tròn quanh Thái tử Long anh tuấn, chỉ riêng một đám đông này cũng đã đủ dọa người ta rồi. Bất quá Thái tử Long không hổ là thượng vị cự Long, bị này là hạ vị thiên hạc, phượng hoàng, kim sĩ đại bằng cái gì đoàn đoàn vây ở chính giữa, hình dáng vẫn là một bộ thong dong không khẩn trương y như cũ, chỉ có Bạch Long ở đối diện đang gầm ghè làm cho vẻ mặt hắn lúng túng giống như lá gan là của con lợn vậy. Lâm Phong phát ra một đạo tâm linh cảm ứng, Bạch Long lập tức quay đầu chạy tới, quanh hắn quay tròn một vòng. Vui vẻ dùng đầu rụi rụi vào người hắn, do vì để thị uy với Thái tử Long, ngay sau khi hạ xuống hống lên một tiếng. Kha La Đa cũng hóa thành hình người, lén lén lút lút trốn ở phía sau chúng nữ. Những thiên hạc gì gì khác cũng đã mỗi người trở về trong tổ của mình làm một cái gì đó đáng làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử Long Anh Tuấn vẻ mặt cứng rắn biểu lộ nét tươi cười kín đáo thở ra một hơi, ngự phong vạch một đường hạ xuống vài chục thước bên ngoài, lịch sự có lễ hướng về phía Lâm Phong nói. Lĩnh chủ đại nhân của khắc khố xâm đạt tôn quý ta là Thái tử Long La Đạt. Thỉnh tiên dung ta hướng tới đại lục đệ nhất cường giả biểu thị kinh ý trong lòng. Lâm Phong lại vỗ vỗ Tòa Bối Lạp, sau khi làm cho cô nàng đứng lên, mới đáp lễ lại nói. La Đạt các hạ thật là quá khách khí rồi, xin mời vào bên trong sẽ lại bàn bạc tiếp. La Đạt nhìn thoáng qua Tòa Bối Lạp đang trốn ở phía sau Lâm Phong, mới chuyển sang hướng Lâm Phong nói. Thật sự xin lỗi, ta còn phải trở về Long Quật hướng Long Hoàng đại nhân phục mệnh, sẽ không quấy nhiễu lĩnh chủ đại nhân nữa. Dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, ta lần này tới là phụng mệnh của Long Hoàng đại nhân thỉnh lĩnh chủ đại nhân có thể hộ tống Tòa Bối Lạp đi tới Long Quật một chuyến. Bạch Long lập tức giống lên một tiếng tựa như là bất mãn Long Hoàng tại sao lại không mời mình. Thái tử Long toát mồ hôi, vội vàng nói, đương nhiên, Bạch Long đại nhân cũng được Long Hoàng đại nhân mời vào trong đoàn. Bạch Long lúc này mới đạt được liền chạy tới chạy lui vài vòng, xem bộ dáng có mùi vị rất là khoe khoang. Long Hoàng có hứng thú mời vị cự Long tới khi nào vậy? Lâm Phong trong lòng cười lạnh, nói, Thái tử Long các hạ tôn quý đến có điểm không may, sau 3 ngày nữa ta sẽ phải lãnh binh bình phản loạn, còn 2 tháng nữa sẽ là kỳ Tu La Bảo hội nghị, thỉnh các hạ trả lời cho Long Hoàng, đợi sau khi tiến hành xong Tu La Bảo hội nghị ta sẽ mang theo Tòa Bối Lạp đi tới Long Quật một chuyến. Ta nhất định thay ngài đem lời nói này truyền tới Long Hoàng bệ hạ. Thái tử Long cũng không nói nhiều, đáp ứng một tiếng, thân hình ngự không cất lên hướng phương Bắc bay tới. Lâm Phong quay đầu cười nói, không hổ là thượng vị cự Long, vị Thái tử Long này rất có phong độ của một cường giả, một điểm cũng không kiêu ngạo khinh người, so với 3 con cự Long không lễ phép lần trước còn muốn đáng yêu hơn, hại ta muốn tô sắc mặt cho bọn chúng để xem, cũng tìm không ra nửa điểm lý do thỏa đáng. Kha La Đa chép chép miệng nói. Ngài không thể một gậy đập chết rồng mà mình sở hữu, hoàng kim nhất tộc chúng ta cũng rất có phong độ đấy. Tòa Bối Lạp lập tức trợn mắt dí sát mặt vào nói. Thiên Nột, Long Thần tại thượng, ngươi là một tên khủng long đáng chết, ý tứ của ngươi là Bạch Long chúng ta không có phong độ phải không? Kha La Đa lập tức cười lên một tiếng rỗng tuếch trốn sang bên cạnh bỏ đi cô nàng. Bạch Long hiện tại thân phận đã khác biệt, hắn tuyệt đối không thể đắc tội, mặc dù thế lực của tiểu mẫu Long so với hắn còn kém khá xa, nhưng ai bảo cô nàng Bạch Long lại là nữ nhân của Lâm Phong. Lâm Phong vỗ vỗ lên người cô nàng, tòa bối lạc của ta đương nhiên là rất có phong độ rồi, Kha La Đa cái sửu nam này mới là không có phong độ. Khuôn mặt của cô nàng lập tức nở ra vì hoan hỉ. Kha La Đa vẻ mặt khổ sở trên mặt biểu lộ vẻ oán giận người đàn bà kia. Lộ Thiên Á đưa mắt nhìn Tòa Bối Lạp kêu lên với vẻ hâm mộ. Ngay cả Long Hoàng cũng phái Thái Tử Long tới thỉnh ngươi trở về Long Quật, xem ra ngươi cho dù không phải là thần thánh cự Long cũng sai biệt không bao nhiêu, hiện tại ngươi khá ngang bằng công chúa của cự Long gia tộc, ngay cả Long Hoàng cũng không dám phớt lờ ngươi. Khải Lâm Na cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong là đại lục đệ nhất cường giả, lại là thiên hạc thần sứ và ngoại tịch hỏa phượng hoàng, tứ đại hoàng kim gia tộc khẳng định là muốn cùng hắn trao đổi thông tin, khá không thể đem quan hệ của hắn ra mà đùa bỡn, cho nên Tòa Bối Lạp không nghi ngờ gì nữa trở thành người trung gian, Long Hoàng vì muốn làm thân, lần này đã phái một vị thái tử Long đến đây, mà không phải là hạ vị cự Long. Lâm Phong ha ha cười nói. Thiên hạc nữ hoàng ta đã thấy qua, phong thái của Thái tử Long Hoàng còn chưa được biết, 15 tháng 8 hoàng giả của tứ đại hoàng kim gia tộc đều sẽ cùng tập trung tại Tu La Bảo không thể thiếu, cũng muốn kiến thức một lần phong thái của ba vị hoàng giả còn lại. Phất tay đem vài con thiên hạc A, Phượng Hoàng A cái gì đó bị Thái tử Long khô động mà tới xua đuổi đi, lại hướng chúng nữ nói. Các nàng về trước đi, ta còn có chút công chuyện cần phải đến quân doanh. Rồi nháy mắt với Khải Lâm Na. Chúng nữ đáp ứng một tiếng ôm lấy người mẹ nhỏ đang là tiêu điểm đi trở vào hậu viện, chỉ có Khải Lâm Na lưu ở lại, nhìn Lâm Phong khó hiểu hỏi. Có chuyện gì muốn nói với ta phải không? Lâm Phong đưa tay ôm lấy eo của mỹ nữ này, nói. Cũng không có gì, lần này mang binh bình phản loạn đại ca ngươi cũng muốn theo quân xuất chinh. Khải Lâm Na nhất thời thân thể cứng đờ, Lâm Phong lại nói. Là hắn tự mình hướng ta yêu cầu đó. Khải Lâm Na lúc này mới dịu trở lại, nép vào ngực hắn trầm mặc một hồi, sau đó vươn cánh tay ngọc ôm lấy cái cổ tráng kiện của Lâm Phong ôn nhu nói. Đại ca và Khải Thụy Tư nhiều lần vi phạm pháp lệnh, ta biết ngươi nguyên nhân là vì ta mới không đuổi bọn họ đi, sau này chuyện của bọn họ ta không muốn quản nữa, ta chỉ nghĩ đến cuộc sống của chính mình thôi. Lâm Phong gật gật đầu, vuốt ve đôi vai trắng như phấn của nàng nói. Nàng cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút, mang trên lưng một gánh quá nặng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, người đã trọn vẹn tình nghĩa huynh muội, nếu như Khải Lực là người thông minh mà nói, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không làm ra việc khờ khạo. Khải Lâm Na lặng lẽ gật gật đầu, Lâm Phong lại nói. Về trước đi, ta còn có chút sự tình cần triệu tập chúng tướng thương nghị. Vậy ngươi cũng nên chú ý một chút, đừng có làm việc quá sức. Khải Lâm Na nở một nụ cười quyến rũ từ trong lòng hắn đứng lên, khuôn mặt ngọc hơi đỏ lên, vội vã đi trở vào hậu viện. Lâm Phong đi đến tiền sảnh, triệu hồi tất cả chúng tướng tới, lấy 5 lá quân kỳ đưa ra, nói. Tổ chức quân đoàn tạm thời thành lập 2 bộ trước, một bộ làm Bố Đạt Luân sở bộ, một bộ làm Thiềm Tộc sở bộ, mỗi một bộ lĩnh 20 vạn đại quân, ngày xuất chinh cũng chẳng còn bao lâu nữa, Bố Đạt Luân sở bộ tạm thời để sang một bên, 20 vạn thiết kỵ Thiềm Tộc phân ra thành lập Thiên Hạc Hỏa Phượng 2 đại binh đoàn, mỗi binh đoàn 10 vạn người do Ba Phỉ Đặc và La An Đạt thống suất, A Lỗ Thai nhậm chức quân đoàn phó, phụ trách điều độ 2 đại binh đoàn, Khố Khắc Xâm Đạt bản bộ làm chủ quân, do Lâm Trùng thống suất, Lâm Đại, Lâm Nhị, Khải Lực Tây đều cùng phụ giúp quy lại do ta trực tiếp thống quản, Tạp Lý Tây đảm nhiệm thống lĩnh cận vệ quân, chỉ huy 3.000 cuồng chiến sĩ và thiết huyết thân vệ cùng với 5.000 kỵ binh trang bị nặng của Thiềm Tộc. Bây giờ ban cho quân kỳ, các ngươi án theo chức quyền mà điều động đại quân, khẩn trương tập hợp, chớ để chậm trễ thời gian xuất binh. Cách chương.